Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, thần nữ Nguyệt Hoa. Đám người chấn động, mặc dù có mấy người đều được chân thực bảo vật, nhưng cùng Nguyệt Trung Thu có được đồ vật chênh lệch rất xa. Chỉ là loại nào không có gì sánh kịp chấn động, thì có chỗ không kịp, người vậy mà trêu chọc ta. Đó là cái gì? Kim xí đại bằng điều trong mắt kim quang tăng vọt, thịnh liệt đến cực điểm, trong giọng nói sát ý không còn che giấu. Đại bằng chế biến thức ăn pháp. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, nhưng trong lòng nộ ý kinh thiên. Kim xí đại bằng điều cử động lần này để một chút vốn không muốn ăn cướp trắng trợn người đều có chỗ dị động, hướng về bên này gần lại. Ếch. Tình thế nghiêm nghị tràng diện, ở Nguyệt Trung Thu thoại âm rơi xuống nháy mắt, có người trực tiếp cười ra tiếng, kim xí đại bằng điều cũng có người dám đắc tội, người tự tìm cái chết, kim xí đại bằng điều quát lạnh, đồng thời, mắt bốn quét, muốn uy hiếp một đám thanh niên, nhưng là, có mấy đạo tiếng cười, lại không kiêng nể gì cả. Căn bản không quan tâm kim xí đại bằng điều lạnh lẽo ánh mắt. Cười lớn tiếng nhất tự nhiên là Liệt Thiên. Còn có Hoa Thần, cùng là yêu tộc Bạch Hổ. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có ý cười. Nhưng không nghĩ ba người như vậy không cố kỵ gì. Các người đều muốn đánh với ta một trận sao? Kim xí đại bằng điều lơ lửng giữa không trung, vô cùng chiến ý quét sạch mà ra. Hướng về phía dưới quát to, sợ ngươi hay sao? Hoa Thần cái thứ nhất lên tiếng, không thối lui chút nào, cái thứ không biết xấu hổ, thân làm yêu tộc bên trong quý tộc, vậy mà nghĩ trắng trợn cướp đoạt. Liệt Thiên càng là không quan tâm kim xí đại bằng điều. Đứng ở Nguyệt Trung Thu một bên, lớn tiếng quát lớn, ngươi là cái gì, dám quát lớn ta? Kim xí đại bằng điều bế nghễ tứ phương. Kim xí chấn động, một đạo kim sắc lệ mang chém về phía Liệt Thiên. Liệt Thiên mặc dù ngoài miệng không quan tâm, nhưng thực lực đối phương không thể nghi ngờ. Băng, Liệt Thiên mặc dù chặn lại công kích, nhưng lại bị băng lui lại mấy bước. Một đòn đã thấy rõ ràng, mặc dù Liệt Thiên lấy thất trọng thiên thực lực, chặn lại có thể đủ chạm sát bát trọng thiên thanh niên công kích. Nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Tranh phong trên đường, nhất định chém các ngươi. Kim xí đại bằng điều mặc dù cường thế, nhưng là cũng không đần. Nhìn thấy Dịch Thành Phong, Sở Hà đám người đi tới lúc, ném câu nói tiếp theo. Đi thẳng, kim xí đại bằng điều không có động thủ. Mặt khác thanh niên mặc dù đều mang tâm tư, nhưng chỉ có thể tạm thời ẩn nhịn xuống. Tranh đoạt kịch liệt lần nữa triển khai. Nhưng là, một đám thanh niên bình thường nhìn xem thi thể trên đất, đã chậm rãi bình tĩnh lại. Đây là thuộc về đỉnh tiêm thanh niên giao phong. Bọn họ coi như chiếm được, cũng sẽ trong nháy mắt nhanh đến họa sát thân. Vết xe đổ có thể thấy được. Bọn họ lại không có Nguyệt Trung Thu thực lực cùng hậu thuẫn. Cuối cùng, tranh đoạt kết thúc, phần lớn người đều tay không mà quay về. Chỉ có hơn 10 người riêng phần mình được một món bảo vật. Trong đó, Dịch Thành Phong dựa vào thực lực cường đại, ở chúng đỉnh tiêm thanh niên bên trong, liên tục chiến đấu hăng hái, đoạt được một món bảo vật. Đến đây, cực hoang chi địa mặt khác thanh niên đều không có thu hoạch. Sở Hà cùng Liệt Thiên, bởi vì không có mình nhìn chúng được bảo vật, trên cơ bản không có xuất thủ, mà Tề Thái nhiều lần xuất thủ, lại không người khác được tiên cơ. Rõ ràng muốn thanh nữ một mực chỉ lo thân mình, đối đông đảo bảo vật, chẳng quan tâm, mà ngại ngùng nữ, cũng bởi vì thực lực nguyên nhân, không có thu hoạch. Tư Đồ hai huynh đệ cùng Mạc Minh Hiên dựa vào thực lực mạnh mẽ, riêng phần mình đoạt được một món bảo vật. Kim xí đại bằng điều, Tây Vực Hòa Thượng, Hoa Thần cùng số ít tuyệt đỉnh thanh niên đều có chỗ thu hoạch. Đừng chậm trễ thời gian, Tòa tiếp theo, Hoa Thần cực kỳ dứt khoát, nhưng hắn cũng không có động trước. Hiển nhiên là nhớ kỹ vừa mới bắt đầu ước định, chờ đợi phá trận người đi trước. Ngươi vừa rồi chiếm được cái gì? Đám người bắt đầu hành động thời điểm, Vô Vi mới thất vọng vô cùng mà hỏi. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng làm sao so với Kim Sí Đại Băng Điểu? Tây vực hòa thượng đám người còn chênh lệch rất xa. Không có gì, một tấm sách cổ, hẳn là võ kỹ a. Nguyệt Trung Thu cũng không có giấu giếm. Vừa bắt đầu hắn tưởng rằng võ kỹ, nhưng khi vào tay về sau, hắn cảm ứng được cực kỳ kỳ quái chấn động, giống như là võ kỹ, hoặc như là những vật khác. Nhất thời không rõ ràng, nhưng bây giờ cường địch vờn quanh, hắn là tuyệt không có khả năng lấy ra dò xét. Thật đẹp. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu đám người ngóng nhìn, Tư Đồ Bạt Tụy một đoàn người tiến vào tòa thứ hai cung khuyết thời điểm. Lập tức phát ra tiếng kinh hô. Đi, đám người khẩn trương, phía trước một đoàn người, từng cái phi phàm, tâm cảnh viễn siêu người bình thường. Liền bọn họ cũng nhịn không được kinh hô tràng cảnh. Đám người không dám tưởng tượng. Lập tức, một đám thanh niên quên đi vừa rồi thảm thiết giết chóc. Lần nữa sông chuyển động. Keng, làm, vừa mới đặt chân cái thứ hai cung điện. Mọi người nhất thời có một loại đăng lâm tiên cảnh cảm giác. Một trận tiếng đàn uyển chuyển du dương, giống như trong núi suối chậm rãi chảy xuôi, khiến cho người tâm thần thanh thản, đám người trong lòng cuồng nhiệt, sát lục chi ý bị toàn bộ gột rửa. Đây là tiên nhân đang đánh đàn, đang bang chúng người độ hóa tâm linh sao? Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, chỉ là tiếng đàn liền để hắn cường thịnh huyết khí chậm lại. Đây là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, đám người mặc dù say mê, nhưng vẫn là cấp tốc xông về đại điện bên trong. Chỉ thấy, Tư Đồ hai huynh đệ, Tây vực hòa thượng đám người ngu ngơ ở đại điện bên ngoài. Nhìn qua đại điện bên trong một bộ cổ họa suy nghĩ xuất thần. Tiên nữ, thiên nữ hạ phàm, lập tức, một đám thanh niên, nhìn xem cái kia một bộ cổ họa. Kinh hô lên, ngươi thế nào, nhìn thấy tiên nữ cũng không cần như vậy đi. Vô Vi bị lảo đảo Nguyệt Trung Thu va vào một phát. Lập tức có chút khó tin nói, hắn cũng coi là lý giải Nguyệt Trung Thu, tâm lý người này vô cùng bền bỉ, lúc này vậy mà nhìn thấy một cái nữ cổ họa mà thất thần. Có vẻ hơi không quá bình thường, Nguyệt Hoa, Nguyệt Trung Thu nhịn không được run lấy kêu lên tiếng, hắn là ở không cách nào ức chế tâm tình của mình. Lúc này, suy nghĩ như suối tuôn, đủ loại ký ức hiện lên. Luôn có một cái cô gái tuổi thanh xuân, ở đơn sơ nội viện bận rộn, chiếu cố hắn bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Cho tới bây giờ không có một điểm oán hận, không có tiếng tăm gì, luôn luôn ở hắn nhận người khác mắt lạnh, bị đám người phỉ nhổ thời điểm, yên lặng đứng ở sau lưng hắn. Phụ thân biến mất, hắn trong gia tộc thất thế, bị người cưỡng ép đuổi ra khỏi gia tộc lúc. Liền một bộ y phục cũng không thể mang đi, nhưng nhu nhược thiếu nữ lại dị thường quyết tuyệt, thề chết cũng đi theo. Tất cả hắn đều một mực chôn sâu ở đáy lòng, chưa từng đối với bất kỳ người nào qua. Tình cảnh này, một bộ cổ họa, trong đó một cái dung mạo vô song nữ đánh đàn, vậy mà giống như đúc. Nguyệt Trung Thu tiếp tục tự lẩm bẩm, bất chi bất giác hốc mắt đã phiếm hồng. Hắn thế nào? Một đám thanh niên kinh dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Thủ đoạn của đối phương bọn họ gặp qua, nhưng bây giờ đối phương giống như là đã mất đi tâm trí một dạng, trở nên vạn phân mê mang. Nhìn hắn dạng, tất nhiên là bị sắc đẹp sở mê, khó có thể tự kềm chế. Một đám nữ tu giả khinh bỉ nói, trước kia các nàng không ít người đều bị Nguyệt Trung Thu vô địch phong thái tin phục. Lại không nghĩ, đối phương nhìn thấy cổ họa bên trong nữ về sau, liền đường đều đi không được rồi, làm cho các nàng lòng ái mộ. nhận lấy đả kích thật lớn. Nhìn cách giống, ngươi xem một chút hắn, lại còn hô hoán một cái tên. Có thể thấy được, hắn cuồng vọng đến cho là mình nhận biết trong tranh thần nữ. Hắn không phải cuồng vọng, hắn là không cách nào tự kềm chế, đã mất đi thường tính. Có người khinh thường trào phúng, cũng có người lắc đầu thở dài. Từ xưa, anh hùng đa số hồng nhan khom lưng. Lúc này, một tái có hy vọng vô địch thanh niên, liền tương mình như vậy hõm vào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.